Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 388, 33. 33, người ở đâu nha tương đương, để điện thoại di động xuống. Lâm Phi Phàm nhìn xem một bên mèo lười, tiểu lệ tỷ, người nói, này bẩm sinh linh thể, đến tột cùng là cái gì? Lâm Phi Phàm hết sức tò mò. Mèo trắng bưng lấy bụng nhỏ, lười biếng nói, liền là ngươi chứ sao? Lâm Phi Phàm nói, ta biết là ta chính là muốn biết, ta cái này cái gọi là bẩm sinh linh thể, đến tột cùng có bao thần kỳ? Miêu tiểu lệ đánh một ợ no nê, lúc này mới nói, kỳ thật ta cũng không biết a, dù sao ta cũng chưa từng thấy qua mấy cái bẩm sinh linh thể. Nhưng mà mọi thứ bẩm sinh linh thể đều có mấy cái đặc điểm. Lâm Phi Phàm rửa sạch lỗ tai. Ngài nói, thứ nhất, khẳng định liền là tu vi tăng trưởng thật nhanh. Gần như xưa nay không làm tu luyện mà lo lắng, mà lại hấp thu linh khí tốc độ cũng vượt xa người bình thường. Linh thể nha, treo danh tự, còn có thể có lỗi sao? Thứ hai đâu? Thứ hai, cái kia chính là rất khó chết. Có lẽ chính ngươi còn không có cảm giác đến. Nhưng kỳ thật hiện tại tạo thành thân thể ngươi cũng không chỉ là đơn thuần máu thịt. Còn có đầy đủ nồng độ linh khí. Ngạch, ngươi hẳn là yêu khí linh khí đều có. Nói cách khác, ta là nửa năng lượng nửa vật chất hình dáng. Không thể đơn giản như vậy nói rõ lý do. Nhưng mà cứng rắn muốn nói như vậy cũng không phải không được. Ta là thái tinh khách đến thăm. Đó là cái gì? Không cần để ý những chi tiết kia. Còn có thứ ba sao? Có a, thứ ba chính là, bẩm sinh linh thể tuổi thọ bình thường đều dài vô cùng. Nhất là theo tu vi gia tăng, linh khí tại thân thể của ngươi bên trong chiếm cứ tỷ trọng dần dần tăng lớn. Chờ đến hoàn toàn thay thế vật chất về sau, ngươi liền lại biến thành thuần túy linh thể. Mà linh khí là không sinh bất diệt. Chỉ có thể theo một loại hình dáng chuyển hóa làm một loại khác hình dáng. Lâm Phi Phàm che mặt. Tiểu lệ tỷ, người nói, này có phải hay không là ta tuổi thọ đặc biệt lớn lên nguyên nhân đâu? Miêu tiểu lệ vỗ đệm thịt. Đó là không có khả năng. À, không phải sao? Lâm Phi Phàm còn tưởng rằng tìm được nguyên nhân căn bản. Liền xem như, cũng phải là thân thể ngươi hoàn toàn linh thể hóa về sau. Ngươi bây giờ vẫn là thân thể một tòa, vẫn phải ăn uống ngủ nghỉ, làm sao lại có được dài đằng đẵng tuổi thọ? Chắc chắn không phải nguyên nhân này. Được a, xem ra sự tình lại về tới điểm xuất phát. Hạng gì yêu thương? Ai, vì cái gì cả đám đều như thế không đáng tin cậy a? Thời khắc mấu chốt liền cái có thể giúp ta giải đáp nghi vấn giải hoặc đều không có a. Lâm Phi Phàm nằm trên ghế salon cảm khái. Này không có cách, ta điểm kỹ năng đều tại chiến đấu lực lên. Học tập không phải ta sở trường. Miêu tiểu lệ đánh một cái to lớn ngáp. Ăn no liền ngủ, làm heo a ngươi. Chú heo trắng, Lâm Phi Phàm gãi gãi mèo trắng cái bụng. Chuẩn bị đi phòng giải trí chơi một hồi. Lúc này lại nghe được có người gõ cửa. Hiện tại đã là trong đêm hơn 9 điểm. Lúc này ai sẽ tới? Người định giao hàng rồi. Lâm Phi Phàm quả quyết hỏi quỷ thèm ăn con heo lười mèo trắng. Chắc chắn không có. Trong nhà đồ ăn vặt một đống. Ta như thế lười, làm sao lại lãng phí thời gian móc điện thoại định giao hàng? Miêu tiểu lệ nói. Làm sao nghe được ngươi lười còn quang vinh rồi? Lâm Phi Phàm cũng không thấy. Trực tiếp liền mở ra cánh cửa. Lại thấy trước mặt một cái vóc người cao gầy. Có mái tóc dài màu xanh mỹ nữ thẳng tắp ngã xuống Lâm Phi Phàm trên thân. Lâm Phi Phàm bản năng mong muốn né tránh. Bởi vì hắn cảm nhận được mỹ nữ này trên người nồng đậm yêu khí. Nhưng mà, Lâm Phi Phàm còn cảm nhận được. Chính mình cùng với nàng chỉ thấy còn có một loại thập phần vi diệu liên hệ. Tại nàng tại ngất đi trước đó. Nàng nói lẩm bẩm một câu. Ba ba, cứu ta, chấm ngoặc kép. Sao? Ta tại sao lại làm cha? Rộng lớn trên ghế salon, Lâm Phi Phàm xem lên trước mặt cái này xanh phát mỹ nữ. Trên người hẳn là một loại nào đó chiến đấu chế phục. Nàng hẳn là một cái yêu tộc. Đây cũng là không sai được, bởi vì có thể cảm giác được hết sức nồng đậm yêu khí. Thế nhưng cỗ này yêu khí hết sức nội liễm, cũng không cho người ta một loại uy hiếp cảm giác. Tu hành đến cảnh giới nhất định người, đối với linh khí cùng yêu khí đều có thập phần vi diệu cảm thụ. Có thể tùy tiện phân rõ ai là địch nhân, ai là bằng hữu. Một người liền xem như thế nào tại mặt ngoài ẩn giấu, nhưng nội tâm đối một người khác là địch hay bạn lại là không thể làm giả. Nhất là làm hiện tại người đã ngất đi, liền càng thêm không thể làm giả. Được a gà mờ, nhìn ngươi tuổi tác không lớn, vậy mà đều có một cái lớn như vậy con gái rồi. Miêu Tiểu Lệ chế nhạo nói, thôi đi, nhìn nàng tuổi tác cũng không thể so với ta nhỏ hơn mấy tuổi. Ta khi còn bé nếu là có bản lãnh đó đã sớm bạch nhật phi thăng. Còn có thể đến phiên ngươi khi dễ ta sao? Lâm Phi Phàm đưa tay đặt tại cô bé kia trên trán. Linh khí rót vào, lập tức một cổ không hiểu thân cận cảm giác. Chờ một chút, cô bé này thụ thương rồi. Trên trán làm sao có hai cái mụn nhỏ? Đều tại trán bên trên. Một trái một phải, vẫn là đối xứng. Ngô, đợi chút nữa. Cỗ này mùi vị quen thuộc. Chấm ngoặc kép. Miêu Tiểu Lệ nhảy đến nữ hài ngực, đông nghe, tây ngửi ngửi, làm sao cảm giác theo ta đại ca mùi vị rất giống đâu. Đại ca ngươi, ai, Lâm Phi Phàm không rõ, Miêu Tiểu Lệ còn có thể có đại ca, ai có thể làm đại ca của nàng a? Thanh Long a, Miêu Tiểu Lệ nói, ta là một đầu Tiểu Thanh Long, Tiểu Thanh Long, ta có thật nhiều bí mật nhỏ. Lâm Phi Phàm nhìn chằm chằm cái kia nằm tại ghế salon bên trên nữ hài. Lúc ấy liền kinh sợ. Nhưng mà, càng để cho người khiếp sợ còn ở phía sau. Cái kia mái tóc dài màu xanh mỹ nữ vậy mà kèm theo một hồi yêu khí bốc lên. Tại Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ trước mặt hai người. Rút lại, ngắn ngủi mấy giây, vốn là cao gầy mỹ nữ đã biến thành một cái nho nhỏ nữ hài tử. Mà chế phục trên người hẳn là tự thích ứng loại hình. Cũng theo đó cải biến hình thể. Tiểu Lệ tỷ, móng vuốt của ngươi đem nàng đâm thủng. Lâm Phi Phàm kinh sợ. Lão đệ, này búp bê bơm hơi sao? Lại nói ngươi nhìn ta này đẹp đẽ đệm thịt. Làm sao lại đâm thủng? Miêu Tiểu Lệ lắc đầu. Hít hà trong không khí yêu khí. Sau đó lộ ra nụ cười. Chúc mừng ngươi, gà mờ. Đầu kia chạy mất Tiểu Thanh Long. Trở về, Miêu Tiểu Lệ vỗ vỗ Lâm Phi Phàm bả vai nói. Vấn đề là, nàng là nữ nha. Ta hấp thu Thanh Long long khí. Ta ăn sinh mệnh chi đất. Cái kia con rồng nhỏ vô luận là dựa dẫm vào ta thu hoạch gen vẫn là theo Thanh Long long khí. Nơi đó thu hoạch cái gì trí nhớ. Nàng cũng hẳn là một cái hán tử mới đúng a. Lâm Phi Phàm nói. Đây chính là vấn đề. Miêu Tiểu Lệ gãi gãi lỗ tai. Kỳ thật a ta cũng không có theo đại ca nói chuyện qua. Ta vẫn cho là hắn là đại ca kia mà. Nói không chừng là đại tỷ. Hả? Cho nên, Thanh Long là ngươi đại tỷ. Ta là Thanh Long ba ba. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi dám để cho ta bảo ngươi thúc thúc, ta liền đem mèo của ta mau trộn lẫn tiến vào cơm của ngươi bên trong. Miêu Tiểu Lệ nói, bình tĩnh. Ta này liền nghĩ cũng không dám nghĩ đây. Lâm Phi Phàm quả quyết nhận sợ. Bất kể nói thế nào. Chờ nàng tỉnh lại rồi nói sau. Chúng ta tại đây đoán cũng không phải biện pháp. Miêu Tiểu Lệ ước chừng 3 giờ. Đã là nửa đêm. Tiểu nữ hài tỉnh lại. Nàng đầu tiên là mơ mơ màng màng nhìn chung quanh. Khi thấy đang ở một bên Miêu Tiểu Lệ về sau. Nàng đầu tiên là một mặt mờ mịt. Sau đó vậy mà oa đến một tiếng khóc lớn lên. Ba ba, ba ba, ngươi ở đâu nha? Vừa mới tiến vào nhà vệ sinh còn chưa kịp cởi quần xuống Lâm Phi Phàm lập tức liền vọt ra. Ta tại đây, cô bé kia vèo một cái liền vọt vào Lâm Phi Phàm trong ngực. Ba ba, nàng muốn ăn ta. Lâm Phi Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia rõ ràng là vừa tỉnh ngủ mèo trắng. Khóe miệng của nàng còn mang theo nước bọt. Còn buồn ngủ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.